Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 39, nổi gió, góc truyện audio.com, cuối tuần nó dẫn gấu đi chơi vườn bách thú hai dì cháu lâu ngày mới gặp nên tíu tít suốt kể bao nhiêu là chuyện. Một cuộc sống yên bình ổn định cảm giác là như thế sao? Nó mỉm cười, thật là tuyệt vời, cảm giác giống như mình là người hạnh phúc nhất trần thế thô thiển nhơ nhuốc này. Hi hi, em cũng đi chơi sao? Hầy đứa bé dễ thương quá. Nhân, xem này, thật là giống hi hi. Ái Mỹ vui vẻ nói. Nó nhìn Nhân, anh nói hôm nay bận việc ở công ty với chị Cherry mà. Sao lại đi cùng Ái Mỹ? Hi, em tưởng anh bận, nó nói, có thứ gì đó vỡ nát. Giấc mơ, của nó, thiên đường của nó, anh nói dối, anh chỉ là thuận tiện đưa Mỹ đi chơi một chút thôi. Mỹ mới về nước mà. Phải phải, thì em đừng hiểu lầm nha tội chị. Mỹ nắm tay nó năn nỉ. Nó nhíu mày, tay của cô tiểu thư này tại sao lại chai sần? Thật không có, anh ấy và em đều đã lớn chuyện giận hờn như vậy căn bản em không có thời gian. Hơn hết em nghĩ anh ấy hiểu em là loại người nào. Ý em là, Mỹ ấp úng giống như một tội đồ. Không có gì, hai người đi chơi đi. Dì chào em có việc đi trước. Gấu chào cô chú đi. Dạ, chào cô chú. Thật không nhìn ra trong đôi mắt nâu khói ấy ẩn hiện thứ cảm giác gì. Tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo nhạt nhòa. Nhân nhăn mày, anh thật sự khó xử. Anh đã nói dối nó. Lưu luyến vậy sao? Tình cảm sâu đậm như vậy. Có phải muốn chứng minh tôi không có cơ hội sao? Ái Mỹ nhoẻn miệng cười. Cậu còn muốn gì nữa? Cậu thiếu người theo đuổi sao? Tại sao lại là tôi? Ái Mỹ nhếch mối tự mãn. Bởi vì trong ngàn người đàn ông đổ gục trước mũi giày của tôi không có cậu. Hơn nữa, tôi không cho phép đứa con gái vắt mũi đó vượt mặt tôi. Cậu làm tôi thấy ghê tởm cậu. Ghê tởm sao? Vậy cứ ghê tởm tôi đi. Dù sao cậu cũng phải cần có tôi. Tôi không có ngu như con ánh đâu nên muốn chơi tôi e rằng cả đời này cậu và thiên thần bé nhỏ kia cũng không thắng được tôi đâu. Vương Lãnh Nhân siết chặt tay. Lửa hận bùng lên mãnh liệt. Anh, dù phải mất cái mạng này cũng sẽ bảo vệ nó. Dương Ái Mỹ, rốt cuộc cô cần cái gì? Nó ngồi im trên ghế đá đôi mắt long lanh đầy nước mắt. Mối tình đầu, ngọt đắng trải qua, lẽ nào anh đã chán? Đã không còn yêu nó. Tự nhiên, nó thấy khoảng cách của nó và anh xa. Xa quá, giống như mình chỉ là một bông hoa dại bên đường không sánh nổi với bông hồng kiều diễm bên anh. Giữa nó và anh như có một năng lực vô hình ngăn cản. Là duyên hay nghiệt duyên? Để là một nửa hạnh phúc của nhau hay? Một nửa khiến nhau đau khổ? Hay là buông tay, tất cả sẽ kết thúc như vậy sao? Tất cả, chỉ mình nó đau lòng thôi sao? Chẳng lẽ nó không có tư cách để người ta có thể yêu? Khoảng trời ngoài kia, nắng ấm sao tim nó cảm thấy lạnh. Chép 38, khóc, nước mắt lăn dài trên gò má phiếm hồng như những giọt pha lê trong suốt. Bàn tay ấm áp khẽ lau đi giọt nước mắt mặn đắng. Dì Hi, tại sao dì khóc, có phải gấu không ngoan nên dì giận không? Hu hu hu, con xin lỗi, dì đừng khóc nữa được không? Nó gượng gạo nở một nụ cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa cháu bé nhỏ. Dì Hi đâu có khóc là bụi thôi gấu ngốc. Hích, hích, ngoan nín đi dì Hi đưa con đi ăn kem. Dạ, gấu ngoan ngoãn nắm tay nó đi. Sau ngày hôm đó nó có cảm giác càng ngày càng bị đẩy xa anh. Một tuần nói chuyện với nhau không quá 3 lần. Mỗi lần chỉ đôi 3 câu qua loa sáo rỗng. Anh lạnh nhạt, anh vô tình, có tình lờ nó như người dưng. Có phải nó vốn không xứng? Trái tim liên tục bị dày vò đến khô héo. Căn phòng ấy 1 tuần 2 tuần rồi rất lâu hình như không có bóng anh. Vương Lãnh Nhân đã thực sự tách ra khỏi cuộc đời của nó. Cuộc sống của nó sao? Nó vẫn mang khuôn mặt giả tạo, vẫn vẽ lên môi nụ cười gượng gạo để che giấu đi con người nhu nhược yếu đuối. Che đi thứ gọi là nước mắt. Nó đâu có dám khóc, bởi vì, còn ai nữa cho nó bờ vai lúc này? Còn ai nữa lau giùm nó những giọt nước mắt lạnh giá kia? quan hệ mập mờ làm cho nó sống khổ sống sợ. Những ngày qua sống, giống như không còn là con người. Một kẻ ngu ngốc si muội. Đêm ấy nó ngồi dưới sân chung cư. Mưa phùn lạnh, cộng thêm gió mùa đông bắc khiến cơ thể nó run bật từng hồi. Lạnh thật, nhưng nó cười, quen rồi với sự lạnh giá cô đơn. Còn gì nữa đâu khi lòng nó chết. Mái tóc màu hạt dẻ vờn nhẹ khuôn mặt trắng xanh do trời lạnh. Cảm giác như mọi tế bào ngừng hoạt động. Thật thoải mái, hi, Sun đau đớn nhìn cô bạn. Nhỏ này sao toàn chịu đau khổ thế này. Nó mỉm cười nhìn Sun. Đến rồi à, lạnh không? Cậu điên à, thời tiết thế này mà ngồi ở đây. Tôi thấy dễ chịu lắm bạn hiền ạ. Điên, mau lên nhà, cậu phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Nó cười lớn như kẻ điên. Mau lên nhà, Sun tức giận. Vì sao? Vì cái gì khiến nó ra nông nỗi này? Hôm sau nó đổ bệnh phải đi cấp cứu. Bố Phạm lặng lẽ nhìn vào phòng cách ly. Đứa trẻ này, sao cứ khiến ông lo lắng như vậy? Ông ngoại gì hi không sao chứ? Bố Phạm gật đầu, kìm nén tiếng thở dài nặng nhọc. Ba, đừng quá lo lắng, cô út sẽ không sao đâu. Khải nói. Sun và Tùng mọi hôm ồn ào lắm này cũng im thiên thít nhìn nhưng giọt nước trong dây chuyền nhỏ từng giọt. Ở một góc hành lang có một người con trai lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Anh xin lỗi, anh không xứng, có ai biết ngày ấy khi nó ngồi dưới mưa anh cũng lặng lẽ đứng dưới mưa âm thầm dõi theo nó. Vẫn cứ lặng lẽ quan tâm lặng lẽ âm thầm. Nó khóc, anh khóc, nó đau, anh đau, nghiệt ngã. Tại sao, yêu lại không được ở bên nhau? Thế nào đau lòng lắm phải không? Mỹ nhếch môi, cô im đi, đáng thương, thật là đáng thương, cả hai người, chép 39, giọt nước mắt buông rơi nỗi buồn. Phạm Băng Hy nằm trong bệnh viện, từ lúc tỉnh dậy đến giờ nó im thiên thít không nói với ai bất kỳ câu nào. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ, tiếng nhỏ giọt của dây truyền nước. Con không sao chứ, bố Phạm nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của nó. Con ổn, nó đáp, tiếng thở dài như kìm nén thứ cảm xúc sâu thẳm trong tim. Tất cả rồi cũng sẽ qua hết, thời tuy không thể xóa đi hoàn toàn vết thương nhưng mà. Có thể để nó liền thành vết sẹo, để cho con nhớ mãi mỗi khi thấy nó, nên để nó trở thành lời nhắc nhở để con trưởng thành. Con hiểu ba đừng lo, con sẽ không trở nên như thế này một lần nào nữa. Ba mong con nên người, đừng vì một người không xứng đáng mà hủy hoại bản thân. Không đáng đâu con, nó im lặng, có đáng hay không, câu nói của ba vang lên lặp đi lặp lại trong đầu nó. Sau khi xuất viện nó như trở thành một người khác hoàn toàn khác hẳn so với con người nó của ngày xưa. Nó không còn là đứa lẽo đẽo theo Vương Lãnh Nhân đi khắp nơi nữa. Cũng không còn là đứa trẻ luôn có nụ cười che đậy mọi cảm xúc. Bây giờ, nó khác rồi. Hi, em nhuộm tóc sao? Hoa bộ đồ thật là cá tính. Mỹ suýt xoa, nhìn nó dò xét một lượt. Giống như máy quét, nó nhếch môi hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Mái tóc màu tím búi cao nổi bật bộ đồ da màu đen mang hơi hướng của sự nổi loạn. Tạo cho nó một phong cách mới. Độc lạ nhưng vô cùng cuốn hút. Đừng chạm vào tôi, mang bộ mặt giả đạo đức của mấy người tránh xa tôi ra. Em nói gì vậy? Chị thật sự không hiểu. Có phải ai đó nói xấu chị không? Hi hi, chị thật không có mà. Mỹ kinh ngạc, xem ra con nhóc này thật sự không phải tầm thường. Nói chuyện với những kẻ không cùng đẳng cấp, tôi đây không hứng thú. Nói xong nó nhếch môi đi thẳng. Chấm chấm, Mỹ siết chặt tay, khá nắm không cùng đẳng cấp, để xem ta xử lý con nhãi nhà ngươi như thế nào. Lãnh Nhân hơi cười bảo bối của anh. Thay đổi rồi, cứ sống như vậy, đừng để ai bắt nạt em. Cô gái của anh, khuôn mặt nó trầm tư. Tình yêu, có thể sẽ bắt đầu từ em. Và kết thúc ở anh, tình yêu, có thể sẽ ngọt ngào ở những phút đầu tiên và rồi sẽ đắng cay ở những ngày sau cuối. Có lẽ, tình yêu có thể sẽ như liều thuốc phiện, bỏ thì khó nhưng bắt buộc phải cai đi. Phải không anh, nếu em là hoa anh túc, anh có nghiện em không? anh đủ dũng cảm không khi để tình yêu bén nghiện từng giây? Khi biết trước nụ cười sẽ đi liền với nước mắt, em chỉ là kiếp hoa dại cố vươn mình đi tìm nắng. Em như cơn gió đi hoang chẳng được quyền ở cạnh ai mãi mãi bao giờ. Nên em sẽ là bông hoa anh tốt, dẫu kiên cường nhưng là liều thuốc độc, anh có quyền chọn rời xa, và em sẽ không trách anh, em là cơn gió hoang dại, có lẽ mãi mãi không thuộc về anh, con đường phía trước mặt em còn dài lắm và, em sẽ không vì anh mà chùn bước, phía trước sẽ là tương lai của em, anh sẽ là quá khứ, em sẽ là bông hoa anh tốt kiêu ngạo quyền uy không ai có thể cưỡng lại. Chính là em cô gái của tương lai, khóe mắt nó, giọt nước mắt rơi xuống như một lời tiễn biệt, quá khứ cất đi để lại trong lòng vết sẹo sâu hoắm nhắc nhở em. Không được phạm sai lầm lần nữa. Chấm, tình yêu, có lẽ là thứ xa xỉ em không thể có, và từ giờ em cũng không cần đến thứ tình cảm đó. Nắng vàng ruộng ôm lấy thân hình mảnh khảnh ánh lên màu tím huyền ảo của mái tóc dài óng ả tôn lên vẻ đẹp ma mị của nữ thần bất khả xâm phạm. Người con gái quyền lực nhất học viện, bông hoa anh túc vạn người mê, chép 40, nổi gió, chiều muộn phiền góp chút gió phiêu du ngọn tóc tím phất phơ như dải lụa mềm. Mang theo hương thơm cây cỏ. Nó ngồi dưới gốc cây cổ thụ trên nền cỏ xanh mượt khẽ ngâm nga câu hát yêu đời. Nó sẽ không vì anh mà quên mất sự lạc quan vốn có. Cũng sẽ không vì anh mà lao vào biển khơi nước mắt. Sự tu túng không nối thoát. Nó là nó, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Trên cành cây, người con trai có mái tóc màu khói khẽ cười. Những ngón tay gõ gõ theo nhịp điệu của câu hát. Hay, hát rất hay. Hi, hiệu trưởng tìm cậu, Sun chạy đến, nó gật đầu. Hình như lâu lắm rồi nó mới trở về với vai trò của mình. Đôi môi xinh đẹp khẽ cười, sống mạnh mẽ như loài cỏ. Không kiêu sa, chẳng đài các yểu điệu, nhưng mạnh mẽ ngoan cường không chịu khuất phục trước bất kỳ phong ba bão táp nào. Phòng hiệu trưởng, thầy tìm em, nó lễ phép hỏi. Thì ngồi đi em, dạ, em biết Kun chứ, nó gật đầu, Kun là ca sĩ, người mẫu trẻ triển vọng nhất hiện nay trên các mặt báo toàn hình ảnh cậu ta. Kun sẽ học tiếp ở trường ta, thầy cần một người dạy kèm vì Kun đã không đụng tới sách vở một năm rồi. Thầy muốn em, đúng vậy hi hi, chỉ có em mới đủ khả năng, em giúp thầy chứ, vâng, nó gật đầu, đúng lúc cửa bật mở. Khoảnh khắc người con gái ấy quay người lại trái tim Kun lệch nhịp. Xinh đẹp, bí ẩn nhưng vẫn có nét ngây ngô. Kun, cậu tới rồi sao? Để tôi giới thiệu, đây là Bang Hi, em ấy sẽ hướng dẫn cho cậu việc học. Chào anh, mong sao chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nó đưa bàn tay mảnh khảnh về phía Kun. Anh cũng tự nhiên nắm lấy như một hành động xã giao lịch thiệp. Tôi có việc gặp lại anh sau. Em chào thầy, nó mỉm cười, Kun ngơ ngác nhìn theo. Cô bé này thật thú vị, chả mấy đứa con gái nhìn thấy anh mà không rú lên. Hoàng hôn buông xuống một màu mới. Có một người vẫn đi sau một người, lặng lẽ như cái bóng. Tình yêu xa vời quá, em ở ngay đó thôi mà anh không thể chạm tới. Giống như gió, anh chẳng thể trói buộc. Kít tê tê tê, tiếng phanh dài khiến lãnh nhân chú ý, Kun cười thân thiện. Gia sư, khóa giang không? Cảm ơn tôi thích đi bộ. Nó đáp, không mệt sao, tôi quen rồi, nó nói, đôi mắt nâu khói buồn rầu. Đã có một người con trai thích đi bộ, bỏ cả xe hơi đặt tiền cõng nó về nhà trong cái lạnh cắt da cắt thịt ngày đông. Có lẽ thú vị, anh đi cùng em được chứ? Nó nhún vai. Kun cười lập tức ra khỏi xe. Cậu chủ, anh về trước đi. Kun vui vẻ sánh bước cùng nó. Anh đội mũ sâu xuống che đi khuôn mặt đẹp như thiên sứ. Hít thở không khí trong lành. Thật tốt, em không muốn biết tại sao anh đi học lại à, tôi không có hứng thú. Nó nhàn nhạt trả lời. Em phũ phàng quá đấy. Khuôn mặt Kun xị xuống như chiếc bánh bao ế, giận giận dỗi dỗi hệt như đứa trẻ lớn xác. Nó bật cười, em cười rồi, như vậy rất xinh đẹp nha. Ha ha, không tệ tôi dẫn anh đi ăn. Được, nhất trí, lãnh nhân im lặng, ánh mắt băng lãnh nhìn theo. Em, cười rồi, bóng lưng anh khuất dần gió heo hút thổi qua, mang theo những giọt mưa lạnh thấu tim. Người con trai ấy một lần nữa rơi lệ. Khách chương.